Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, bậc thang. Hư không chiến trường, huyết tương sền sệt hồng sắc bỗng nhiên hướng vào phía trong cuộn tròn. Hóa thành một phiến cổ xưa đại môn, một tái làn da trắng xám. Mỗi ngón tay đều đeo bất đồng bảo thạch thủ trưởng bỗng nhiên đẩy ra cánh cửa này. Hiện ra một người trung niên quý tộc thân ảnh. Hắn đại khái chừng 30 tuổi. Đang đứng ở nam nhân sinh mệnh hoàng kim thời kỳ. Có một đầu bạch kim sắc tóc quan. Tinh hồng con mắt. Ăn mặc thêu kim tuyến cung đình lễ phục. Trước ngực trả lại khác lấy một mai thập tự hình huy chương. Lúc này. Trong quý tộc năm nhìn qua phương tiên chân linh biến mất phương hướng. Tự nhủ, Minh Hà bên trong đào thoát linh. Cư nhiên tới nơi này vị trí chiến trường. Thật là có thú, lịch sử ghi chép quan các hạ. Ngươi không nghĩ nói chút cái gì. Phía trước hư không nổi lên tí ti liên y. Một cái đầu rồng dò xét xuất ra. Toàn thân nó làn da trắng xám mà trong suốt. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là đều có được một tia sao mảnh bụi bặm rơi xuống. To lớn con ngươi của rồng so ra mà vượt thùng nước. Hư không chúa tể của chiến trường người. Huyết tộc che chở chủ. Mộng tưởng hương nghị viên các hạ. Nơi này đích xác có tồn tại xâm lấn. Nhưng cũng không vi phạm chí cao hiệp nghị. Như vậy, trên thế giới một mảnh cuối cùng thời không chi long. Lịch sử ghi chép quan. Bất hủ giả các hạ, ngài có thể tìm tới hắn sao? Huyết tộc tí hộ chủ dò hỏi, khóe miệng nhấc lên một tia trêu tức nụ cười. Hắn xông rất lớn hỏa, nhiễu loạn một đoạn này tiến trình, có thể sẽ dẫn đến tương lai của chúng ta bởi vậy sụp đổ. Cái kia tồn tại cũng không phải chuyện xấu, mà là định số, thời không chi long, lịch sử ghi chép quan chậm rãi nói. Hắn cũng không phải là bản thế giới sinh vật, không bị chí cao hiệp nghị ước thúc, đồng thời đánh lên một luồng lịch sử chi quang. Hắn đại khái sẽ ở trong lịch sử của chúng ta, có khả năng sống đến bây giờ, đã trở thành một vị của chúng ta lão bằng hữu, hoặc là không thể đề cập tục danh bí ẩn tồn tại. Lịch sử chi quang, vẻ mặt huyết tộc tí hộ chủ biến đổi, chúng ta cũng biết. Cự ly có đôi khi cũng là một loại thời gian. Chúng ta đã chứng kiến tinh thần hào quang. Khả năng đến từ chính vô số năm lúc trước. To lớn đầu rồng ánh mắt thoáng nheo lại. Tựa hồ mang theo mỉm cười. Mà lịch sử, đồng dạng có quang huy của nó. Cho nên cái kia tồn tại. Tiến nhập lịch sử của chúng ta. Cho nên là định số. Mà không phải chuyện xấu. Huyết tộc tí hộ chủ gầm nhẹ một tiếng, nói cho ta biết hắn là ai, ngươi không thể như vậy lừa ta, chúng ta là bằng hữu, hết thảy đã thành kết cục đã định, ngươi vô pháp đuổi theo trong lịch sử xin lỗi, đồng thời, có đôi khi biết chân tướng, chẳng phải là không có ý nghĩa sao, cuối cùng, lão hữu, xin lỗi, ta thật sự không biết vị kia tồn tại thân phận. Thời không chi long đầu rồng chui vào trong hư. Không, biến mất. Phương tiên ý thức có chút mơ hồ. Thế giới này Minh Hà quá mức cường đại. Dù cho có luân hồi bàn cùng. Thanh thuộc tính, che chở. Hắn như cũ cảm giác 10 phần nguy hiểm. Tiến nhập kia nhất đạo hào quang. Càng thêm cảm giác kỳ dị truyền đến. Hắn chân linh khái niệm tựa hồ bị kéo dài. Vặn vẹo. Tiến nhập một loại mơ hồ mà đần độn trạng thái. Duy nhất có thể lấy khẳng định là chính mình như cũ ở bên trong Minh Hà. Chỉ là cũng không phải là vừa rồi kia một đoạn nước sông. Có cảm giác quỷ bên trong thế giới khác. Đối mặt thời gian trường hà cảm giác. Phương tiên ý thức đang tại không ngừng mơ hồ. Trung quy, Minh Hà lực hấp dẫn như cũ thập phần lớn đại. Đúng lúc này. Hắn đột nhiên cảm nhận được phía trước nhiều hơn một cái thông đạo. Từ bên trong còn có trầm thấp thanh âm truyền đến. Tựa hồ lúc dùng loại nào đó không biết tên ngôn ngữ tế tự. Cơ hội khó được. Phương Tiên chân linh từ bên trong Minh Hà nhảy lên, chủ động nhét vào trong hắc động. Đầu đau quá, Velenste, nào đó ở giữa âm u, nhỏ hẹp trong căn hộ. Phương Tiên lau trán, mở mắt, trước mặt là một cái có chút không xong nghi thức. Dụng cụ quỷ méo mó khúc khúc, dùng cũng không biết là cái gì dã thú máu tươi. Nhưng đó có thể thấy được vị này ban đầu học giả đích tay nghề có phần chiều. Ừ, như thế thô nghi thức, ngược lại là cùng tư liệt chi đào, vị cách rất xứng đôi nha. Trí tuệ yền giả chi tháp a. Này tiền thân thật đúng là đủ ngu xuẩn. Một cái thấp kém nghi thức, sai dò trồng chất ký hiệu cùng bí ẩn tiêu ký. Cuối cùng liên tiếp đến Minh Hà, đem chính mình đùa chơi chết sao? Hắn tử vong, ta tiếp quản này là thân hình. Đại lượng vụn vặt, lẻ tẻ ký ức kiển hiện, khiến Phương Tiên trên mặt biểu tình mấy lần biến hóa. Hoặc bi thương, hoặc vui sướng, hoặc khổ sở, còn có kia một phần thâm trầm chờ mong cùng tuyệt vọng. Ô, hắn cắn răng, bắt đầu toàn bộ tiếp nhận nguyên chủ ký ức, tư liệt chi đào. Cổ đại chi đồng, thối hỏa hắc thiết, cấp thứ nhất bậc thang, siêu phàm giả, hơi nước cự thú rít gào, cổ đại tà thần nói nhỏ, Velenste, dày đặc lâu đài vương quốc, đây là xấu nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại, viễn cổ mông muội khát máu lịch sử đã qua, trí tuệ hiền giả chi tháp hào quang chiếu khắp thế giới, phong kiến vương quốc sụp đổ, hoặc là lấy hoàn toàn mới hình thức trọng sinh, sức sản xuất vượt qua thức phát triển, đường sắt trải rộng đại lục các nơi, nhân loại văn minh vui sướng hướng vinh. Nhưng mà, tại nguyên thủy trong rừng rậm, tại hải dương chỗ sâu trong, như trước có tinh linh, ải nhân, huyết tộc thay vì nó thần kỳ sinh vật thân ảnh, lại càng không cần phải nói, còn có từng vị bí ẩn tồn tại. Đang nhìn chăm chú vào thế giới này, quả nhiên, thế giới này mức năng lượng rất cao a. Tuy huyệt thái dương vẫn còn ở co lại có đau đớn. Nhưng Phương Tiên đã không có trở ngại, trở mình đứng lên, đi ra pháp trận, hắn đi đến một mặt trước gương, đánh giá bên trong chính mình, 16-17 tuổi bộ dáng, một đầu màu nâu tóc quan, màu nâu con mắt. Cười rộ lên có má lúm đồng tiền, nhìn lên 10 phần ngại ngùng. Daniel, Roland, Phương Tiên trầm thấp đọc lên thiếu niên này danh tự. Kế tiếp mà đến, thì là đại lượng ký ức. Từ một cái tiểu gia đình quý tộc, là trong nhà đệ tứ tử. Khi còn nhỏ đã bị đưa đến Velenste học ở trường. Gần nhất gặp một hồi đại nguy cơ, bất đắc dĩ cấp thiết đột phá. Muốn trở thành cấp thứ hai bậc thang siêu phàm giả, sau đó lại không có sau đó. Phương Tiên để ý nhất thì là thế giới này siêu phàm hệ thống, dù sao cũng là năng lượng cao cấp thế giới, đã hình thành hoàn chỉnh hệ thống siêu phàm lý luận. Bọn họ đem siêu phàm tấn chức ví von vì leo cao tháp. Bởi vậy bất đồng giai đoạn thì là mệnh danh là bất đồng bậc thang. Ví dụ như cấp thứ nhất bậc thang, tư liệt chi đào, đây là siêu phàm giai đoạn thứ nhất, hoặc là nói, học đồ cấp, bởi vì đạt được siêu phàm chi lực cũng không ổn định, hoặc là quá mức yếu ớt, hoặc là quá mức táo bạo, dễ dàng cải biến, ký chủ, bản thân, chế tạo rất nhiều tai nạn, dường như thấp kém gốm sứ đồng dạng, đụng một cái liền toái, bởi vậy được gọi là cấp thứ nhất bậc thang, cần leo cấp thứ hai bậc thang, tên là cổ đại chi đồng, từ tự nhiên, chạy theo thực vật trong cơ thể, từ nguyên tố, từ thế giới, từ các loại khái niệm, thậm chí vĩ đại tồn ở trong đó đạt được thần bí chi lực. Ổn định bản thân siêu phàm chi lực, chỉ có đến nơi này một bước, mới toán chân chính, siêu phàm thoát tục. Bởi vì loại phương pháp này phần lớn là cổ đại lưu truyền tới nay. Bởi vậy mệnh danh là cổ đại chi đồng. Daniel chính là chết ở leo đệ nhị trên đường đi của bậc thang. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm dầu siêu phẩm trọng sinh đô thị.